Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, huyết linh thức tỉnh. Vốn cho rằng ngươi là một cái lăng đầu thanh, ngược lại là coi thường ngươi, không nghĩ tới tâm cơ sâu như thế. Vương gia thiên kiêu, trong mắt sát ý chớp động, trong miệng lời nói càng là không gì sánh được băng lãnh. Thân là một đại gia tộc thiên kiêu, hắn hiểu được một cái đạo lý, mặt ngoài phô trương thanh thế cùng thế hệ, cũng không đáng sợ, chân chính sinh ra uy hiếp, chính là những cái kia tâm cơ rất sâu người. Hắn Vương Tử Dương, liền trước sau mấy lần, kém một chút bị người mưu hại, chết oan chết uổng. Đối với Vương Tử Dương trên mặt biểu hiện, mặt khác các đại thế lực thiên kiêu lại một bộ xem kịch vui bộ dáng, người trước càng là đấu với người hung ác, bọn hắn càng là có thể ngư ông đắc lợi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Có thể cái kia thần đình thiếu nữ lại như cũ bộ mặt tức giận, hai tay bóp lấy eo thon, yêu kiền nói, ngươi vẫn chưa trả lời bản tiểu thư thì sao đây, ngươi có phải hay không đang bẫy ta? Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía thần đình thiếu nữ. Thầm nghĩ đều như vậy rõ ràng, làm sao còn muốn chứng thực, tiểu nha đầu này cũng quá đơn thuần đi. Dương Trần cũng rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, chỉ có đồ ngốc mới không rõ, ngươi... Ngươi dám mắng ta là đồ ngốc, ngươi nhất định phải chết. Thần đình thiếu nữ, bộ ngực nhỏ bị tức chập trùng không chừng, trách mắng, xưng tên ra, bản tiểu thư không giết không tên không họ người. Dương Trần lại nói ra, ngươi nói trước đi, ngươi nói xong ta liền nói cho ngươi. Nghe cho kỹ, bản tiểu thư họ Hứa tên Linh. Thần đình thiếu nữ ngẩng đầu ưỡn ngực, nói xong ánh mắt liền nhìn về phía Dương Trần, thúc giục nói, tới phiên ngươi. Dương Trần trong miệng mặc niệm một lần tên Hứa Linh, âm thầm nhớ kỹ, liền đem thu hồi ánh mắt, bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể sinh ra huyết linh vật dẫn. Thiếu nữ kia thấy thế, đột nhiên lại có loại cảm giác bị lừa gạt, tức giận đến nghiến chặt hàm răng môi đỏ, cả giận nói, ngươi còn dám gạt ta. Đối với nàng nói, Dương Trần coi như không nghe thấy, trong lòng âm thầm suy đoán nói, bọn hắn 8 người, riêng phần mình dùng khác biệt phương thức, đều có thể có hiệu lực, như vậy hẳn không có cố định phương pháp. Ý nghĩ này, vừa mới dâng lên, Dương Trần liền hai mắt tỏa sáng, sau đó trực tiếp vận chuyển đại đế công pháp, diễn thiên quyết. Nếu là có thể dùng cái này mạnh nhất ngưng huyết công pháp sáng tạo ra huyết linh vật dẫn, như vậy thực lực tuyệt đối ngập trời. Có thể Dương Trần vận chuyển vài phút lâu, chung quanh vậy mà một chút dị tượng đều không có. Thử lại lần nữa một bộ khác đại đế công pháp, Dương Trần tâm niệm vừa động, thể nội Thiên Dương Quyết cũng trong nháy mắt vận chuyển. Một cỗ nóng bỏng Thiên Dương chi lực bỗng nhiên từ hắn trên người bộc phát ra, càng có từng luồng hỏa vân, vờn quanh bốn phía. Bây giờ đại đế công pháp đã sơ hiện cao chót vót, mặt khác 8 vị thiên kiêu cũng đều nhao nhao ghé mắt, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thầm nghĩ dị tượng này quá mức cường đại, chẳng lẽ muốn sinh ra một cái so phi long còn cường hãn hơn huyết linh vật dẫn a? Vương Tử Dương cùng Hứa Linh cũng đều cảm nhận được một cỗ áp lực, khẩn trương nhìn chăm chú lên Dương Trần. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả ngoại giới 8 đại thế lực cũng tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Ai cũng muốn biết, xúc động lần này huyết ma người truyền thừa, đến tột cùng sẽ sinh ra loại nào huyết linh vật dẫn. Chỉ bằng vào khí thế kia, liền so vương gia thiên kiêu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng vậy a, sợ là chúng ta muốn mở rộng nhãn giới. Nhìn hỏa vân kia càng ngày càng khổng lồ, cũng nhanh muốn thành công. Đám người nghị luận ầm ĩ, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú tòa thứ 9 trận đài. Sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết, nhưng lại tại lúc này, Dương Trần chung quanh hỏa vân, đột nhiên tiêu tán, hết thảy cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng, một màn này, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, mặt khác tám tòa trên trận đài thiên kiêu, cũng đều ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau, không rõ Dương Trần chung quanh dị tượng, làm sao đột nhiên liền biến mất. Đối với bọn hắn phản ứng, Dương Trần nhưng không có lưu ý, hắn sờ lên cái cằm, lẩm bẩm, thử lại lần nữa công pháp luyện thể. Nói xong, trong cơ thể hắn, ngự thần cửu trọng thiên, tàn thiên, liền cấp tốc vận chuyển, từng luồng cường hoành nhục thân lực lượng, đột nhiên bộc phát, chung quanh hư không, tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, đều không ngừng run rẩy lên, phảng phất muốn không chịu nổi đồng dạng, nhưng là, trọn vẹn vận chuyển thời gian một chén trà công phu, chung quanh vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Trần chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ truyền thừa chi địa này chủ nhân, cũng quá không biết hàng, ngay cả cái này ba bộ cường đại công pháp, cũng không thể phân biệt, nếu là huyết ma còn sống, biết Dương Trần ý nghĩ, nhất định phải tức hộp máu không thể. Đại đế công pháp, thế gian độc nhất vô nhị, đại biểu cho thế giới này, đỉnh phong nhất tạo nghệ, huyết ma căn bản là không có cách căn cứ công pháp này đến cho Dương Trần sinh ra huyết linh vật dẫn, làm không được. Dương Trần trầm ngâm thật lâu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó vội vàng thôi động thể nội 3.000 giọt thần cấp huyết dịch. Nếu là huyết mạch này, có thể sinh ra huyết linh vật dẫn, cũng hẳn là không yếu, mà lại, huyết ma lệnh bài, cũng cùng huyết mạch của mình, có thể sinh ra cộng minh nào đó. Loại phương pháp này tuyệt đối có thể thực hiện. Cơ hồ ngay tại Dương Trần thôi động huyết mạch trong người chi lực trong nháy mắt, chung quanh hư không đột nhiên run lên, sau đó một cỗ huyết sắc quang mang đột nhiên phun trào ra, vô tận mùi máu tanh cũng vào lúc này bao phủ toàn bộ hư không, càng có một cỗ lạnh buốt sát ý lặng yên không tiếng động tràn ngập ra. Giết! Một giây sau, một cỗ gầm thét thanh âm bỗng nhiên truyền ra mà ra, thanh âm kia phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, làm cho không người nào có thể xác định nó vị trí. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, để còn lại tám đại thiên kiêu đều hơi biến sắc mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Chủ nhân của thanh âm kia, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Rõ ràng là đến từ huyết linh, chẳng lẽ Dương Trần có thể trực tiếp tỉnh lại huyết linh sao? Cái này sao có thể? Huyết ma bỏ mình, huyết linh sẽ làm bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chính mình căn bản là không có cách thức tỉnh, chỉ có thông qua cường đại huyết linh vật dẫn mới có thể làm được. Có thể Dương Trần vậy mà trực tiếp để nó thức tỉnh. Đây là có chuyện gì? Không chỉ có tám đại thiên kiêu chấn kinh, liền ngay cả ngoại giới tám đại thế lực cũng đều bị rung động thật sâu. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Một chút lão bối hóa linh cảnh cường giả cũng đều từ nơi bế quan phóng lên tận trời, ánh mắt nhìn về phía tòa thứ 9 trận đài thần đình chỗ sâu, một tòa cung điện màu đen bên trong, thần đình chi chủ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tinh quang lóe lên, nói ra, cha ra kẻ này thân phận. Chu gia thập vạn đại sơn bên trong, Chu Thịnh nói ra, tại tìm về Dương Trần trước đó, ta Chu gia muốn trước có được tên này. Tử Dương Tông, một tòa mây mù vờn quanh đỉnh núi, đột nhiên có một thanh âm chậm rãi vang lên, cố nhân truyền thừa, rốt cục muốn có người kế nghiệp a. Tạ ra một tòa 99 tầng trên bảo tháp, Một vị mặt như ngọc nam tử trung niên chậm rãi nói ra, không chiếm được liền nên giết. Trong lúc nhất thời, tám đại thế lực tất cả đều có một đạo mệnh lệnh bằng tốc độ nhanh nhất hạ đạt đi ra, đều không ngoại lệ, tất cả đều là muốn lấy được Dương Trần. Nhưng lại tại lúc này, tòa thứ 9 trận đài phía trên, Dương Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong chớp nhoáng này, hắn ngửi được một cỗ mãnh liệt tử vong hương vị. Đi theo liền có một cái do huyết dịch biến thành ngàn trượng cự thủ. Đột nhiên từ hư không hiển hiện, hướng hắn hung hăng chộp tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.